Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 775, chương 33, kinh khủng gặp gỡ. Cột đá chóp đỉnh là một cái chu vi chừng một thước sân thượng. Rất là đến gần đỉnh động khe hở. Ánh trăng chiếu ở trên bình đài kia thổi phồng tản ra có chút huỳnh quang tử sắc, thực vật theo đỉnh động yếu ớt gió nhẹ nhàng đong đưa. Ta không muốn thừa nhận ta có sơ qua sợ độ cao. Đứng ở cao mấy chục mét cột đá trên chóp đỉnh lại vừa là như vậy hẹp hòi, để cho tâm lý ta căng lên, tận lực không nhìn xuống. Ta chậm chạp ngồi chồm hổm xuống. Tiếu thừa càn đèn pin quang mang giờ phút này đã không thể hoàn toàn chiếu tới đây. Bất quá nhờ ánh trăng, nơi này hết thảy ngược lại thấy rất rõ ràng. Kia một trận cởi ra lão thôn trưởng tư tưởng huyễn mộng ta sẽ không quên. Mà trong mộng nhìn thấy tử sắc thực vật ta cũng sẽ không quên. Thẳng đến hôm nay, nó mỗi một chi tiết nhỏ còn dị thường rõ ràng phơi bày ở trong đầu của ta. Nhìn thấy này cột đá chóp đỉnh tử sắc thực vật một khắc kia, ta liền phát hiện một cái vấn đề. Này thổi phồng tử sắc thực vật cùng đáy sông kia thổi phồng có một chút rất nhỏ khác nhau. Khác nhau chính là ở chỗ này thổi phồng tử sắc thực vật bên bờ mấy chỗ lại kết có quái dị trái cây. Trái cây này không lớn. Đại khái chính là ta lớn chừng ngón cái. Trình viên hình, tử sắc vỏ ngoài kẹp một loại khác thường hồng sắc. Nhìn rất là không cân đối. Hẳn là cùng một loại thực vật đi. Khác nhau chẳng qua là có không có kết quả. Ta ở nơi này bưng tử sắc thực vật bên bờ. Nhìn thấy mấy cây khô héo phiến lá. Còn có kết quả kia lúc đặc biệt cành khô. Chẳng lẽ, ta trong đầu tưởng tượng ra rồi một bức tranh mặt. Tử sắc thực vật tiêu diệt. Thành thục, trái cây phụ cận cành lá khô héo. Sau đó trái cây rơi xuống vào trong đầm nước. Đón lấy, bị trong nước sinh vật ăn. Nếu như là lời như vậy. Ích trong ao thủy quái tạo thành sợ thì có giải thích hợp lý. Loại thực vật này công hiệu, ta cũng có nhất định nhận biết. Suy nghĩ một chút chết đi lão thôn trưởng trên mặt thịt mới cùng nát rớt thịt đi. Lại suy nghĩ một chút thủy quái kia thân hình khổng lồ. Loại thực vật này mới có thể điên cuồng xúc tiến tế bào chia ra. Nhưng người và động vật dù sao có khác nhau. Nó đem người sớm tựu là cương thi một loại tồn tại. Lại đem động vật tạo tựu là quái vật. Này thực vật liền là một loại dụ. Hoặc, nó có cường đại sống lại năng lực. Nhưng là loại này đến từ ma quỷ, dụ. Hoặc, ta thật sự là vô phúc tiêu thụ. Ở biết rõ sự tình nguyên ủy sau này. Ta không chút do dự vươn tay ra. Quyết định phải đem này tử sắc thực vật nhổ tận gốc. Ta động tác không nhanh. Ta rất cẩn thận. Ta không để lại để cho này thực vật lưu lại một điểm một cái căn tu. Đến thời điểm gió xuân thổi tới lại tái sinh. Dù sao ta không biết nó năng lực sinh tồn như thế nào. Ta quên rồi ta là nơi tại thạch trụ chóp đỉnh. Toàn tâm toàn ý làm chuyện này. Ngay cả thời gian cũng quên mất. Cho đến Tiếu Thừa Càn ở phía dưới giống đến. Trần Thừa Nhất, người cái tên này ở phía trên làm gì? Gần nửa canh giờ, ta mới phản ứng được. Xin lỗi hướng về phía Tiếu Thừa Càn cười một tiếng. Hô đến, cũng nhanh tốt lắm. Nhưng bởi vì nói chuyện, nho nhỏ phân tán một chút sự chú ý. Thiếu chút nữa trượt, ta lấy tay chống đỡ một chút. Lại không cẩn thận đập vụn một cái viên trái cây. Vốn là đây chỉ là chuyện nhỏ. Có thể sau một khắc một cổ khác thường mùi thơm lại không khỏi bay tản ra tới. Đó là một loại dày đặc mùi trái cây cộng thêm một loại kỳ lạ. Ta không nói ra được mùi thơm, không ngừng kích thích lỗ mũi của ta. Loại mùi thơm này mang cho người ta không phải là khứu giác thượng hưởng thụ, mà là một loại mãnh liệt đói bụng kích thích, cùng vị lôi cực độ sống động. Ta không ngừng nuốt nước miếng, trên bàn tay cái kia bị ép tới bể tan tành trái cây. Trong mắt ta không thể nghi ngờ là cực kỳ phong phú bữa tiệc lớn, mà ta là như vậy đói. Ta theo bản năng liền cầm lên này cái trái cây. Liền muốn hướng trong miệng đưa. Ta xxx sao sao sao. Thừa Nhất, người mang theo nước hoa đi xuống rớt bể a. Động này trông thế nào thơm như vậy. Ta phát hiện ta đói rồi. Người đây là cái gì bảng hiệu nước hoa a? Còn có loại này công hiệu. Giọng nói của Tiếu Thừa Càn chách chách vù vù truyền tới. Lại một lần để cho chỉ muốn điên cuồng nuốt trọn trái cây ta trong nháy mắt tỉnh hồn lại. Thoáng cái mồ hôi lạnh liền hiện đầy ta cái trán. Ta không nghĩ tới trái cây này lại có như vậy, dù hoặc ngay cả ta sâu trong linh hồn ý chí đều có thể dao động. Quá lợi hại, nếu như ta nuốt xuống lời nói, ta không kịp cho Tiếu Thừa Càn giải thích cái gì. Nói một câu, đi xuống lại nói, sau đó trong lòng mặc niệm tĩnh tâm khẩu quyết, tóm chặt lấy kia bưng tử sắc thực vật, liền bắt đầu dọc theo cột đá đi xuống trèo. Như vậy thực vật, không phải là đem nó tháo ra rồi coi như xong. Hỏa năng đốt sạch vạn vật, phải mang đi ra ngoài, dùng hỏa để giải quyết nó. Đi xuống so sánh với muốn hơi chút dễ dàng một chút. Ta đi xuống tốc độ cũng rất nhanh. Trong lòng vẻ này từ cảm giác nguy cơ vẫy không đi. Ta không nghĩ ở nơi này trong động quá nhiều trễ nãi. Chỉ muốn nhanh lên một chút hoàn thành tất cả mọi chuyện. Sau đó đi ra ngoài. 10 phút không tới, ta cũng đã leo đến dưới cột đá bưng. Ly thủy mặt chỉ có 3 thước không tới khoảng cách. Nhìn tối om om mặt nước. Trên người của ta không khỏi liền nổi lên vọt một cái nhi nổi da gà. Ta hít sâu một hơi. Sau đó thu hẹp 2 chân. Từ trên trụ đá nhảy một cái xuống nước. Như vậy mượn chân đăng lực. Ta có thể nhảy xa một chút. Cũng liền thiếu ở trong nước chơi một lúc thời điểm. Rào, một tiếng. Nước gợn nhộn nhạo lên. Ta tận lực để chống chính mình suy nghĩ. Cái gì cũng không nghĩ. Bắt được tử sắc thực vật. Gắng sức hướng bên bờ quạt đi. Hy vọng có thể bình an vô sự đi. Hy vọng có thể. Nhưng chỉ là nước vào rồi không tới 1 phút. Lòng ta liền bị cái loại này mãnh liệt cảm giác khẩn trương cùng cảm giác nguy cơ tóm chặt lấy rồi. Ta không kìm lòng được liền trong nước kinh hoàng trợn to 2 mắt. Thậm chí nhanh quên mất vẩy nước động tác. Loại này mãnh liệt cảm giác nguy cơ đã ảnh hưởng đến ta suy nghĩ cùng tâm trí. Đây là ta ra đời tới nay chưa từng có tình hình. Ngâm mình ở băng trong nước lạnh. Ta đều sợ đến ra mồ hôi lạnh. Ta cắn chặt hàm răng. Hay lại là gắng sức về phía trước. Giờ phút này đó cũng không xa xôi bên bờ đã biến thành trong mắt ta thiên đường. Tiếu Thừa Càn bình chân như vậy ngồi ở bờ vừa chờ ta. Hắn còn chưa ý thức được cái gì. Nhưng ta trong nước lại mấy có lẽ đã nhanh tuyệt vọng. Bên bờ nhân có lẽ không cảm giác được, nhưng ta lại rất rõ ràng cảm thấy, nước này ở khác thường ba động, đến từ dưới nước, giờ phút này, ta mà chẳng thể làm gì khác. Ta có chút tuyệt nhiên cười một tiếng, sau đó gắng sức cầm trong tay tử sắc thực vật ném đến tận bên bờ. Liền rơi vào Tiếu Thừa Càn sau lưng cách đó không xa. Tiếu Thừa Càn mãnh đứng lên, bộ dáng kia cũng trở nên có chút kinh nghi bất định. Có chút thần kinh chất nhìn ta hô đến. Thừa nhất, ngươi làm gì vậy? A, hắn dù sao cũng là chữ sơn mạch truyền nhân. Nếu như linh giác không xuất sắc, cũng không khả năng bị hắn ông ngoại trọng điểm bồi dưỡng. Tiếu Thừa Càn sợ là cũng cảm thấy nguy hiểm. Nhưng ta có thể nói cái gì? Ta một bên cố gắng hướng phía trước bơi. Một bên hô to đến. Không nên đụng cái kia thực vật trái cây. Nếu như dụ. Hoặc đến ngươi, đọc tĩnh tâm khẩu quyết. Sau đó cái này thực vật dùng hỏa bị phá hủy. M, thừa nhất, nhanh, chấm ngoặc kép. Tiếu Thừa Càn bỗng nhiên hiểu rõ ra. Hướng về phía ta hô to lên. Nhưng là hắn chỉ kêu một tiếng. Trong mắt liền toát ra một tia tuyệt nhiên tâm tình. Sau đó bỗng nhiên bắt đầu bắt pháp quyết đạp cương đứng lên. Nhưng là hữu dụng không? Ta cũng không biết có hữu dụng hay không. Ta chỉ có thể gắng sức hướng phía trước hoa. Nhưng là sau đó một khắc. Toàn bộ đầm nước cái loại này kỳ dị ba động đã biến mất rồi. Hết thảy trở nên yên tĩnh. Có thể một khắc kia. Ta lại rợn cả tóc gáy. Toàn thân lông tơ cũng đứng dậy rồi. Đón lấy. Một tiếng đến từ dưới mặt nước vang lớn bỗng nhiên truyền đến tai ta chung. Giống như toàn bộ đầm nước cũng bể nát. Ồn ào. Ta cảm thấy sau lưng kia khí thế kinh người, nhanh để cho ta không thở nổi. Giờ phút này ta duy nhất phản ứng chính là chết lặng quay đầu. Dọi vào ta mi mắt là một cái bóng người to lớn, tản ra nồng nặc kỳ dị tinh khí. Một đôi so với mắt châu cự rất nhiều lạnh giá, cặp mắt giờ phút này vẫn lạnh lùng nhìn ta chằm chằm. Nó là cái quái gì? Là cái xà sao? Đây chính là rắn độc điển hình phương thức tấn công. Dựng đứng đứng người dậy, chuẩn bị tấn công địch nhân. Nhưng là nó cũng không phải là một con rắn đi. Xà trên lưng làm sao có thể có thật dài vây lưng? Nếu không nó chính là cái cá hố. Ta đã không tâm tư đi thức thời. Cá hố là không có khả năng có loại này mang theo tử sắc đường vân. Kỳ dị màu sắc miếng vảy. Đây là điển hình vảy rắn. Nhưng là nó còn có cùng kia ích ao nước quái như thế gầy yếu chân trước chi. Cùng long chảo là không cùng. Nó vươn ra chân trước giống như hai cái cành khô. Nhìn vô lực, lại hết sức tranh nanh. Ta ngẩn người tại đó. Ta nghĩ ta xong đời. Như vậy quái vật phải thế nào đối phó? Mà ta còn không kịp suy nghĩ nhiều. Quái vật kia thân thể động một cái. Mang theo to lớn nước. Thoáng cái đem ta đẩy thật xa. Sau đó lại bắt đầu trầm xuống. Đầu ta vào thời khắc ấy. Đều bị to lớn nước đánh tới. Sau đó bỗng nhiên trầm xuống. Toàn bộ ý thức đều mơ hồ một cái chớp mắt. Đàm thủy vào thời khắc ấy không ngừng rót vào lỗ mũi của ta cùng khoang miệng. Thoáng cái bị sặc ta. Lại để cho ta trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Thủy phù lực lại đem ta lôi ra mặt nước. Ta rất ngạc nhiên. Cái quái vật này lại không có ngay đầu tiên tấn công ta. Nhưng là nổi lên mặt nước một sát na. Ta lại càng sợ hãi. Ta nhìn thấy quái vật kia điên cuồng hướng cột đá leo đi. Kinh khủng kia hơn nửa người cũng xuất hiện ở trước mắt ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.